Mạc Trà, chương 119, phản ứng của cổ thụ Gia Gia. Góc truyện audio.com. Tại sao mỗi lần cô đều vô năng như vậy? Vì cái gì mỗi lần cô gặp phiền toái đều bị anh nhìn thấy? Duy Nhược Hề thật sự không muốn để cho Mạc Diễm nhìn thấy cô lúc đang chật vật. Nghĩ như vậy trong lòng của Duy Nhược Hề càng thêm phiền. Duy Nhược Hề thậm chí cảm thấy tinh thần lực của cô có chút không chịu khống chế bắt đầu loạn lên. Thầm kêu một tiếng không xong, Duy Nhược Hề nghĩ đến tâm tình của cô không thể dao động quá lớn. Hiện tại tinh thần lực của cô đã không còn chịu sự khống chế của cô nữa. Đầu của Duy Nhược Hề đổ đầy mồ hôi. Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình nhưng mà cô bình tĩnh không được. Duy Bảo Bảo ở bên cạnh dường như cũng nhận ra được Duy Nhược Hề dị thường bắt đầu chíp chíp kêu lên. Tiếng kêu cứ như là tiếng chuông vang. Mạc Diễm nghe được thanh âm lập tức quay đầu nhìn sang, sau đó cũng phát hiện Duy Nhược Hề dị thường. Duy Nhược Hề, cô làm sao vậy? Duy Nhược Hề đầu đầy mồ hôi nhìn Mạc Diễm. Là ảo giác của cô sao? Vì cái gì cô lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng kia lại hiện lên một tia kinh hoàng? Tinh thần lực tựa hồ, có chút không chịu khống chế, Duy Nhược Hề gian nan nói. Tinh thần lực, Mạc Diễm cũng có chút hoảng, cô thử làm cho tâm tình yên tĩnh, không cần nghĩ nhiều, sau đó chậm rãi khống chế lại tinh thần lực. Tuy rằng tinh thần lực của Mạc Diễm tinh không có cao bằng Duy Nhược Hề nhưng anh vẫn biết được nguyên nhân là do tâm tình của Duy Nhược Hề dị thường, nên mới trở nên như vậy. Bên cạnh tiếng kêu của Duy Bảo Bảo cũng càng lúc càng lớn. Duy Nhược Hề gật gật đầu, sau đó chậm rãi bình phục tâm tình của mình, lại phát hiện khi cô nhìn Mạc Diễm thì căn bản tâm tình của cô không được yên tĩnh. Không cần suy nghĩ lung tung, bất chi bất giác thanh âm cảo Mạc Diễm cũng trở nên dịu dàng. Anh thay Duy Nhược Hề lau mồ hôi trên trán. Duy Nhược Hề trong lòng thầm mắng chính mình. Rõ ràng biết chính cô không thể tức giận, không thể làm cho tâm tình của cô có dao động quá lớn. Ai biết thế nhưng lại không khống chế được, dường như Duy Bảo Bảo cũng càng ngày càng phiền não, tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn, bóng dáng nho nhỏ ở trong xe phịch phịch bay loạn. Duy Nhược Hề bởi vì tiếng kêu của Duy Bảo Bảo nên tâm tình của Duy Nhược Hề cũng hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Duy Nhược Hề cảm giác được tinh thần lực dao động càng lúc càng lớn. Dường như Duy Bảo Bảo cũng chịu không được, đột nhiên phịch một tiếng, khôi phục lại bản thể lớn, đem toàn bộ thùng xe lấp đầy, ánh sáng ngũ sắc tỏa lên mặt của Duy Nhược Hề cùng Mạc Diễm. Duy Nhược Hề lúc này mới mạnh cảm giác được tinh thần lực toàn bộ yên tĩnh lại. Cô biết là Duy Bảo Bảo lại đem tinh thần lực của cô hấp thu hết. Mạc Diễm trợn mắt nhìn con chim to lớn xinh đẹp ở trong xe. Anh cảm thấy các tế bào não của mình không đủ dùng. Duy Nhược Hề nhìn thấy Duy Bảo Bảo biến trở về nguyên hình liền thầm kêu một tiếng không xong. Nhưng cô lại không có cảm giác thất kinh. Đại khái là vì người bên cạnh chính là Mạc Diễm đi. Quên đi, trước tiên vẫn nên tiến vào không gian. Duy Nhược Hề thầm than một tiếng. Sợ hãi người bên ngoài xe nhìn thấy Duy Bảo Bảo. Dù sao, Mạc Diễm cũng biết cô có không gian dị năng. Cho nên ở trước mặt Mạc Diễm đi vào trong không gian thì Duy Nhược Hề cảm thấy không có gì lo lắng. Mạc Diễm tiếp tục nhìn chằm chằm Duy Bảo Bảo đột nhiên biến thành lớn. Anh giơ tay sờ sờ cái cánh của Duy Bảo Bảo đang phát ra ánh sáng ngũ sắc. Mà trong lúc này Duy Nhược Hề đang sờ một bên cánh còn lại của Duy Bảo Bảo và nghĩ đến Mạc Trạc. Sau đó lóe một cái Duy Nhược Hề đã vào không gian. Tiến vào trong không gian Duy Nhược Hề liền trợn tròn mắt. Nhìn cái gương mặt tuấn mỹ đang ở bên cạnh Duy Bảo Bảo kia. Đầu óc của Duy Nhược Hề trống rỗng. Vì sao Mạc Diễm cũng vào theo? Dường như Mạc Diễm cũng hoàn toàn ngây dại. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là, Mạc Diễm nhìn Duy Nhược Hề bên cạnh, cũng đoán được cái đại khái, biết nơi này hẳn là không gian của Duy Nhược Hề, chính là vì sao mà anh cũng có thể tiến vào. Theo lý thuyết thì không gian dị năng không để cho người khác tiến vào. Còn có, con chim vừa rồi ở trong xe là thế nào nữa? Duy Nhược Hề thở dài một hơi nhưng cũng không có kinh hoàng. cô chỉ cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì Mạc Diễm cũng có thể đi vào trong không gian này. Từ rất sớm Duy Nhược Hề đã thử qua, cô thử làm cho Duy Hạo cùng tiến vào không gian của mình nhưng kết quả lại thất bại. Duy Nhược Hề ở trong lòng âm thầm may mắn hôm nay là Mạc Diễm, nếu là người khác thì cô sẽ vô cùng lo lắng đi. Duy Nhược Hề phát hiện ra cô không hề sợ bí mật của mình bị Mạc Diễm biết. Nơi này chính là không gian của tôi, còn về con chim mới ở trên xe. Duy Nhược Hề chỉ Duy Bảo Bảo đang ở bản thể lớn còn đang ở trên bầu trời bay tới bay lui tiếp tục nói. Nguyên bản của nó chính là một cái trứng ở trong không gian này. Thật không ngờ cuối cùng có thể nở ra. Duy Nhược Hề chính là đơn giản giải thích một chút. Mạc Diễm gật gật đầu. Cũng không hỏi thêm cái gì chính là nhìn chung quanh bắt đầu đánh giá. Mạc Diễm phát hiện không gian này thật sự rất lớn. Hơn nữa bên trong còn trồng các loại rau dưa. Bên trong không gian còn có 3 cái hồ nước. Ngoài ra còn có cả vườn cây ăn quả. Bên phải của không gian còn có 3 cây ăn quả đang kết trái. Ở nơi này Mạc Diễm còn thấy rất nhiều con đàn thú. Định thân thú cùng thảo nê mã thú. Mạc Diễm biết những con thú này đều ở vùng hoang vu. Bọn chúng là những sinh vật còn sót lại từ cuộc chiến tranh của mấy trăm năm trước. Thật không nghĩ tới trong không gian của Duy Nhược Hề lại có mấy con sinh vật này. Minh Đại Vương thấy Duy Nhược Hề vào được, lập tức chạy đến bên người Duy Nhược Hề chỉ nhìn Mạc Diễm một cái liền xem Mạc Diễm như trong suốt. Sau đó líu díu bắt đầu hỏi, Duy Nhược Hề, chuyện hôm nay là thế nào a? Làm sao lại có nhiều đồng bào của ta tiến vào như thế? Hơn 200 con ưu điểm sinh vật kia hiện tại không còn sợ hãi như trước nữa. Tuy bọn chúng đột ngột bị đưa đến một nơi xa lạ nhưng khi vào không gian thì đã thấy được một lượng lớn đồng loại đã làm cho bọn chúng yên tâm. Con thú bị thương đã được không gian chữa lành rất tốt. Duy Nhược Hề cùng Minh Đại Vương giải thích một chút, nói cho Minh Đại Vương biết những con thú đó đều do cô cứu ra. Bảo bọn Minh Đại Vương nhớ chiếu cố bọn nó. Minh Đại Vương nghe xong đầu đuôi thì lắc mông rời đi. Mạc Diễm ngạc nhiên nhìn thoáng qua Minh Đại Vương, lại nhìn Duy Nhược Hề hỏi, cô có thể nói chuyện nói bọn chúng sao? Thật sự là không biết nói sao? Ngày hôm nay Mạc Diễm đã bị kích thích rất nhiều, cũng chỉ có chút ngạc nhiên khi Duy Nhược Hề có thể nói chuyện được với bọn sinh vật. Phải, ở trong không gian tôi có thể nói chuyện cùng chúng nó nhưng mà khi ra bên ngoài thì không nghe được cái gì. Duy Nhược Hề cười giải thích. Thật là khó thấy được biểu tình ngạc nhiên của Mạc Diễm nha. Đúng rồi, ở trong không gian làm sao mà có được bọn sinh vật này? Mạc Diễm cũng rất tò mò. Duy Nhược Hề cũng giải thích một chút sau đó đem chuyện tình người trái đất cùng nhóm ưu điểm sinh vật hiểu lầm nói cho Mạc Diễm nghe làm Mạc Diễm ở một bên thổn thức không thôi. Mạc Diễm lại ở trong không gian đi dạo một vòng sau đó đi đến trước mặt 3 cây ăn quả hái được một trái cây trên thân đào đào. Chán ghét, tay cầm quả đào của Mạc run lên một chút, sau đó anh nhìn thoáng qua cái cây ăn quả trước mặt. Chẳng lẽ là cái cây này đang nói chuyện sao? Không được hái trái cây trên người của tôi. Phốc, Mạc Diễm trực tiếp bị sặc nước miếng. Những thứ trong không gian này thật đúng là vô kỳ bất hữu. Ngay cả cây ăn quả cũng có thể nói chuyện. Duy Nhược Hề cười cười. Sau đó tiến lên, đào đào, không được ăn hiếp anh ấy. Anh ấy là bạn của chị, tên là Mạc Diễm. Sau đó Duy Nhược Hề quay sang nói với Mạc Diễm. Ba đứa chúng nó lần lượt là đào đào, bình bình cùng anh. Hi hi, ba cái cây ăn nghe Duy Nhược Hề giới thiệu xong mới bắt đầu nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Duy Nhược Hề dẫn một người khác lại đây làm cho 3 cái cây ăn quả kích động không thôi. Anh là con trai đi. Đào đào mở miệng, nhìn hình dáng của anh so với cách miêu tả đàn ông của chị Tiểu Hề rất giống. Bình Bình tiếp theo nói. Đúng vậy, anh phụ họa, không đợi Mạc Diễm trả lời. Duy Nhược Hề đang đứng bên cạnh mãnh liệt ho khan. Sớm biết thế này sẽ không kể cho chúng nghe nhiều chuyện như vậy. Hiện tại mong chúng nó không nói cái gì bậy bạ. Mạc Diễm nhìn 3 cây ăn quả ở trước mặt thế nhưng lộ ra tươi cười. lập tức làm cho ai đó đang ở một bên ho khắc kịch liệt ngây ngẩn cả người. Ngay cả ba cây ăn quả chưa từng gặp qua con trai cũng tựa hồ bị mê hoặc giống như Duy Nhược Hề. Bọn chúng chính là mãnh liệt phe phẩy nhánh cây cũng không ở mở miệng nói chuyện. Mạc Diễm cầm quả đào đi đến bên cạnh hồ nước ngồi xuống rửa sạch lông tơ trên trái đào rồi một ngụm cắn xuống. Hương vị thật sự tuyệt vời. Mạc Diễm phát hiện bản thân rất là hoài niệm hương vị này. Lúc trước khi ở Mạc gia, Mạc Diễm cũng từng ăn qua vài lần rau dưa cùng trái cây trong không gian của Duy Nhược Hề. Thật không nghĩ đến bây giờ anh có thể vào được không gian này. Mạc Diễm, để tôi giới thiệu cổ thụ Gia Gia cho anh biết, Duy Nhược Hề hiện tại đã bừng tỉnh lại từ trong tươi cười của Mạc Diễm mới nhớ đến còn chưa giới thiệu đại boss cho Mạc Diễm biết. Mạc Diễm ăn xong trái đào mới đi đến chỗ của cổ thụ Gia Gia cùng Duy Nhược Hề. Bên cạnh hồ nước có một cây cổ thụ vô cùng lớn. Mạc Diễm ngẩn ngơ, chẳng lẽ cây cổ thụ này cũng thành tinh? Cổ thụ Gia Gia, Duy Nhược Hề ngọt ngào cười với cổ thụ Gia Gia. Đây là bạn của con. Không biết thế nào anh ấy cũng theo vào được. Cây cổ thụ ở bên cạnh hồ nước nhẹ nhàng run lên một cái sau đó biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ đứng trước mặt Mạc Diễm. Dường như cổ thụ Gia Gia rất kích động khi thấy Mạc Diễm. Mạc Diễm có chút kỳ quái khi nhìn ông lão trước mắt này. Đây hẳn là hóa thân của cái cây kia đi. Thật không ngờ trong không gian của Nhược Hề cũng có cổ thụ thành tinh. Giống, thật sự là giống a. Cổ thụ Gia Gia nhìn Mạc Diễm thì thào tự nói. Giống cái gì a, cổ thụ Gia Gia. Duy Nhược Hề có chút kỳ quái nhìn cổ thụ Gia Gia đang dị thường kích động. Tại sao khi thấy Mạc Diễm cổ thụ Gia Gia lại kích động như vậy? Không có gì, ai, cổ thụ Gia Gia thở dài một hơi. Không nói chuyện. Duy Nhược Hề nhìn thấy cổ thụ Gia Gia không nói chuyện. Cũng không có hỏi vì sao nữa. Chính là giới thiệu Mạc Diễm cho cổ thụ Gia Gia nghe. Ta biết, con dẫn cậu ta đi dạo trong không gian đi. Dường như tâm tình của cổ thụ Gia Gia không tốt lắm. Sau đó lóe một cái rồi biến trở về hình dáng của cây cổ thụ cấm rễ bên hồ nước. Cách chương.